Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 149, Xuân Phong Lâu. Sắc trời dần tối, Vương Đô bóng đêm lại không cùng Hoài Nam giống nhau. Đủ loại kiểu dáng đèn lồng lập lòe mờ nhạt hoặc là đỏ nhạt ánh sáng lộng lẫy. Chập chờn ánh nến càng bằng thêm mấy phần hoài cựu cảm giác. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là phùng tiết cảm giác. Nếu là có thể, thời đại này dân chúng đại khái sẽ càng hy vọng dùng tới đèn điện. Đúng, có pháp thuật tình huống dưới. Bóng đèn có lẽ còn là rất dễ dàng làm ra đến a. Phùng Tiết trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Bất quá sau đó lại bị hắn ném ra trong óc. So với làm ra bóng đèn cùng với điện khí thời đại, hắn cảm thấy hay là trước giải quyết tuổi thọ của mình vấn đề tương đối trọng yếu. Tiểu sư thúc, ngươi nhìn, phía trước cái kia chính là Xuân Phong Lâu. Phùng Tiết chính suy nghĩ ở giữa, liền nghe được Từ Cầm cái kia thanh âm vui sướng. Phùng Tiết thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy một tòa tráng lệ chất gỗ lầu các chính sừng sững ở phía xa. Lầu này bề ngoài nhìn có tới bát trọng độ cao, chiếm diện tích càng là vượt qua 5 cửa tòa nhà. Không nói trang hoàng như thế nào, bằng vào quy cách này, liền có thể biết nơi đây chủ nhân không phải là bình thường nhân vật. Mái cong đấu củng, thú điêu san sát, trước cửa một đôi gọi không ra tên mãnh thú cũng là muốn so hậu thế sư tử đá bá khí hơn nhiều. Bất quá thú vị là, bình thường nóc nhà, mái hiên chỗ cũng sẽ có long tử chim bay. Nơi đây cũng toàn bộ tạo hình tẩu thú. Mặc dù nhìn qua đồng thời không có cái gì đột ngột, nhưng cũng khó tránh khỏi nhường người cảm thấy kỳ quái. Cái này Xuân Phong Lâu hình dạng và cấu tạo, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết vì để tránh cho bại lộ chính mình đồ nhà quê thuộc tính, nhỏ giọng dò hỏi, a, bởi vì Xuân Phong Lâu sau màn lão bản là một đầu kỳ lân a, Từ Cầm đương nhiên nói. Kỳ lân vì tẩu thú chi trưởng, vị kia mặc dù không phải là từ thời đại thái cổ tồn lưu lại thế hệ trước, lại đối với chim bay du long không lắm thích. Bởi vậy Xuân Phong Lâu bên trong tất cả điêu khắc đều là tẩu thú. Liền các cô nương xưng hô cũng không thể mang chim tước danh tiếng. Nói đến đây, Từ Cầm lại dùng thanh âm cực nhỏ nói. Sư phụ ta nói, cái này kỳ thật chính là đời mới phản nghịch tâm thôi. Thật giống như trong Long tộc cũng không ít tân đinh cảm thấy mình nếu là sinh ở thời đại thái cổ, Long phượng chiến đấu kết quả sẽ có không cùng một loại. Hiểu. Chunibiu nha, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết liếc mắt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người một đầu kỳ lân không đi làm cá độ nghiệp, chạy tới mở thanh lâu đúng sao? Đương nhiên, đây chính là trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không nói ra một phần vạn kia là chỉ thủy kỳ lân đâu. Hai người tiếp tục đi tới, theo càng ngày càng tới gần Xuân Phong Lâu, Phùng Tiết dần dần phát hiện một vấn đề người chung quanh. Tựa hồ cũng đang vô tình hay cố ý nhìn xem bên này. Cũng không phải là nhìn hắn nhỏ như vậy tuổi tác liền đến đi dạo thanh lâu. Bởi vì cách đó không xa so hắn còn nhỏ, cũng tại nhìn bên này. Sau đó, Phùng Tiết mới chú ý tới. Những thứ này ánh mắt, kỳ thật đều là đang nhìn Từ Cầm. Cầm nhi, ngươi chẳng lẽ hay là cái danh nhân a? Phùng Tiết chợt nhớ tới sư tỷ vừa rồi lời nhắn nhủ lời nói. Không hiểu thấu có điểm tâm hư. Đó là đương nhiên. Toàn bộ Vương Đô có chút thân phận ai không biết ta Từ Cầm danh hiệu. Từ Cầm rất tự ngạo vỗ sân bay. Hoàn toàn không cảm thấy vấn đề này có cái gì nghĩa xấu. Bất quá Phùng Tiết lại nhạy cảm phát giác được. Chung quanh những thứ này lúc đầu dự định đi dạo thanh lâu, có không ít đều quay người. Nhìn cái kia quần áo, ước chừng giống như là con em quý tộc. Đây là muốn trốn a? Vị này tiểu tổ tông trước kia đến tột cùng là nhân vật như thế nào? Phùng Tiết lúc này trong lòng âm thầm phỏng đoán, Từ Cầm cũng là hoàn toàn không có chú ý tới. Một bước bước qua Xuân Phong Lâu ngưỡng cửa, lập tức liền hét lớn một tiếng, bổn tiểu thư ta trở về. Đây không phải Từ cô nương sao? Có chút thời gian không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt a. Nghe được Từ Cầm âm thanh, lập tức có một cái dung mạo tú lệ tuổi trẻ thiếu nữ đi tới. Rất quen thuộc chào hỏi. sau đó càng có thị nữ đi theo bên cạnh, bưng lấy lót dạ mâm đựng trái cây. Phùng Tiết bốn phía dò xét một vòng, cũng là phát hiện cũng liền Từ Cầm là đãi ngộ này. Lý Tầm, Lâm Miểu, Trương Văn, Diệp Thanh, Lưu Hưu, bọn họ đều ở đây. Từ Cầm một hơi báo tên món ăn vậy báo 10 cái danh tự. Cái kia trước hết nhất chào đón kỹ người lập tức nở nụ cười. Đều ở, hôm nay Hồng Diệp có mới khúc tiên bố. Tất cả mọi người ở lầu 6 chờ lấy đâu. Mang bọn ta lên đi. Ân, động tĩnh điểm nhỏ. Sư phụ nhường ta giáo huấn một cái đám kiêu oát con. Từ Cầm ông cụ non nâng cao sân bay. Tiện tay từ một bên quả trong rổ chọn cái Phùng Tiết không quá nhận biết trái cây đưa tới. Cười hì hì nói. Tiểu sư thúc, ta dẫn ngươi đi tìm mừng rỡ tử. Ta luôn cảm thấy ngươi nói việc vui cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết trong lòng âm thầm lẩm bẩm, cũng không có nhiều lời. Bên cạnh người kia tinh tiểu cô nương nghe được Từ Cầm xưng hô. Cũng là nhãn tình sáng lên. Phùng Tiết luôn cảm giác mình trên người ánh mắt, giống như nóng bỏng không ít. Phùng Tiết đối với cái này không nói thêm gì. Hắn chỉ là lẳng lặng đi theo Từ Cầm bên cạnh, một đường hướng phía lầu 6 đi tới. Mặc dù không có điện, nhưng lên xuống bậc thang loại vật này cổ đã có. Đi vào như là quan cảnh đài bình đài, lay động lục lạc, liền có người chuyển động bàn kéo, đem lên xuống bậc thang lấy vừa đúng tốc độ nhấc lên buông xuống. Mặc dù trên trực giác đến nói, không khỏi cảm thấy loại người này lực lên xuống bậc thang rất thô ráp. Rất cồng kềnh, nhưng chân chính ngồi thời điểm, lại cảm thấy bất ngờ bình ổn. Thậm chí so với địa cầu lúc những cái kia ngắm cảnh thang máy còn muốn thoải mái dễ chịu. Đây thật ra là chuyện đương nhiên. Lại thế nào ưu tú xe tải giảm sóc hệ thống, cũng vô pháp so sánh kinh lịch nghiêm ngặt huấn luyện kiệu phu chỗ nhấc lên cỗ kiệu bình ổn. Làm một ít sự tình cùng công tác thậm chí sinh tồn dính dáng thời điểm. Nhân loại độ chính xác luôn luôn muốn vượt qua máy móc không ít. Không muốn đi đòn khiêng cái gì chỉ là trước mắt kỹ thuật không đủ loại hình. Loại lời này chờ chân chính xuất hiện như thế tinh vi máy móc lại nói không muộn. Lên xuống bình đài rốt cục dừng hẳn. Từ Cầm nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Dẫn Phùng Tiết tùy tiện đi ra ngoài. Một màn lên xuống ở giữa. Phùng Tiết liền nghe được từng trận tiếng người huyên náo. Cùng với dù là có vô số ồn ào, cũng vẫn như cũ không che giấu được uyển chuyển âm luật. Nước suối leng keng, gió xuân nhẹ phẩy, rõ ràng là rất nhẹ nhàng giai điệu, lại mạnh mẽ đè xuống người xem giao lưu. Từ Cầm nói không sai, Kim Phượng các đẳng cấp, thật so ra kém Xuân Phong lâu. Đây là lục liễu đi, nàng không phải là bắt đầu dạy đồ đệ sao? Làm sao còn đi ra đi chợ đây? Từ Cầm nghe hai hơi, liền bỗng nhiên đối với một bên thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ nghe vậy, nhẹ gật đầu, đúng là lục liễu tỷ tỷ. Hôm nay ra Hồng Diệp tỷ tỷ mới khúc bên ngoài, còn có hai cái người mới lần thứ nhất biểu diễn. Mụ mụ sợ các nàng ép không được bãi, cho nên nhường lục liễu tỷ tỷ tới trải trang. Phùng Tiết nghe được cô nương này một phen, đối với Từ Cầm ấn tượng càng phát ra khắc sâu một tầng. Hợp lấy ngài thật sự chính là lầu này từ bên trong lão thủ A. Liền người ta ai đánh đến đàn đều nghe ra. Bất quá Từ Cầm tựa hồ đồng thời không có ý thức được bản thân tiểu sư thúc ánh mắt có chút không. Đúng, tiện tay bấm một cái nho ném vào trong miệng. Rất có một loại nha nội phạm mà nói. Đám kia danh con đâu. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.